Trong lòng Ngũ Quốc Công chửi thầm, chuyện này đã trôi qua mấy ngày, ngươi lại mới nghe nói, lừa quỷ chắc. Mau, Bắc Bắc còn không qua đây bồi tội với Quốc Công đại nhân. Mộc Chính Đức vẫy vẫy tay với Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc lập tức làm một đại lễ với Ngũ Quốc Công, mở miệng nói. Hai ngày trước va chạm Quốc Công phu nhân, sau khi trở về trong lòng vẫn luôn bất an, cho nên cố ý năn nỉ phụ thân mang theo tiểu nữ đến bồi tội, mong rằng Quốc Công đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng, đồng thời hướng Quốc Công phu nhân chuyển đạt áy náy của tiểu nữ. Ngũ Quốc Công lập tức hờ nâng Mộc Tịch Bắc nói. Quận chúa nói gì vậy, chúng ta người trong nhà không nói lời hai nhà, người đây chẳng phải là quá khách khí rồi. Sau khi hai người hàn huyên một phen, Mộc Chính Đức mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Bắc Bắc con trước tùy tiện dạo chơi đi, ta có một số việc muốn thương nghị cùng Quốc Công đại nhân. Ngũ Quốc Công nghe xong, lúc này mới ưỡn thẳng sống lưng, cảm thấy lần này Mộc Chính Đức đến đây nhất định không phải là vì chuyện xin lỗi, chỉ là không biết lão hồ ly này lại đang nghĩ cái gì, xem ra một hồi cũng phải thật cẩn thận mới được. Phụ thân, đây là doanh trướng của Quốc Công phủ, con làm sao có thể tùy tiện đi lại, nếu như không cẩn thận va chạm người ta thì làm sao bây giờ? Mộc Tịch Bắc không có lập tức rời đi. Ngũ Quốc Công nghe xong, lập tức mở miệng nói. Đi gọi Tam Tiểu Thư đến đây, Bồi Vĩnh Dạ quận chúa đi dạo một vòng xung quanh, ta thấy hai đứa bé này tuổi tác gần nhau, chắc là có thể chơi được với nhau đi. Khóe miệng Mộc Tịch Bắc hơi dương lên, nhìn xem Mộc Chính Đức có bao nhiêu âm hiểm. gocchuyenaudio.com, tận lực giả bộ như có chuyện đại sự gì đó, làm cho Ngũ Quốc Công dễ dàng đã giao Ngũ San San vào trên tay mình. Ngày hôm sau trong nháy mắt đã đến. Ngày hôm đó bóng đêm đậm đặc, bầu trời đêm đen như mực giống như hắt mực đậm, mang theo vài phần màu lam thâm thúy, phủ kín tinh không mênh mông, cùng đỉnh núi ở xa xa nối thành một mảnh. Bầu trời đầy sao có chút không chân thực, hoặc lớn hoặc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện lóe ra, lá cờ bị gió bắc thổi lất phất rung động, binh lính tuần tra giơ trong tay bó đuốc sáng ngời. Mộc Tịch Bắc mặc một thân vạt áo nhỏ tím sắc, dưới phối váy lụa, bên ngoài bọc một kiện áo choàng ngoài đen trong đỏ, từ trong doanh trướng đi ra. Thành Từ đi theo sau lưng Mộc Tịch Bắc cũng mặc khá dày, thời tiết càng ngày càng lạnh, không nghĩ tới thu săn lần này lại kéo dài lâu như vậy, dường như đã bắt đầu vào mùa đông, hoàng đế lại chậm chạp không chịu hồi cung, chắc hẳn một mặt là bởi vì muốn thôn phệ thế lực Tề gia, một mặt thì là liên quan tới chuyện đại thần đề nghị lập Ân Cửu Dạ làm thái tử còn chưa nghĩ ra đối sách. Mộc Tịch Bắc một tay cầm một cái đèn lồng, chậm rãi đi vào trong rừng, Thành Từ đi theo sau lưng, cũng không có lên tiếng, hai người liền đi đến phía góc đông bắc của rừng cây. Bên này người vừa mới đi khỏi, cũng đã có người đem tin tức truyền cho Tề Tuấn, giờ phút này Tề Tuấn đã mang người mai phục ở trong chỗ đình nghỉ mát góc đông bắc. Chỉ là Tề Tuấn vì lý do cẩn thận, chính mình cũng không hề lộ diện, mà từ đầu đến cuối núp ở trong bóng tối, chỉ huy một nhóm sát thủ này, kỳ thật dùng lời mà Bạch Trúc nói, thật ra hắn cũng không cần đến, chỉ là Tề Tuấn nghĩ đến có lẽ lần này thật có thể thành công thì sao? Nếu như hắn không tận mắt nhìn thấy Mộc Tịch Bắc chết thật sự là đáng tiếc. Có lẽ Bạch Trúc nói rất đúng, Mộc Tịch Bắc có lợi hại như thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là nữ tử, đối mặt với nhiều sát thủ như vậy, nếu như không có người bảo hộ cho dù tâm tư có nhiều quỷ bí tâm cơ thủ đoạn, cũng là khó thoát khỏi cái chết đi. Mộc Tịch Bắc mang theo Thanh Từ một đường đi hướng góc đông bắc, ai cũng không có mở miệng, mà là âm thầm cảnh giác những người theo dõi kia. Tề Tuấn phái tới hai người đều ẩn thân ở trong rừng cây, cẩn thận quan sát động tác của Mộc Tịch Bắc và Thanh Từ, nhưng khi đến một chỗ rẽ, lại đột nhiên phát hiện người bị mất dấu, hai người liếc nhau, không khỏi tăng nhanh bước chân, muốn đi xem rõ ngọn ngành, nhưng còn chưa đuổi theo được mấy bước liền nhìn thấy hai người không biết từ chỗ nào xuất hiện, đi đến ngay trước mặt mình. Thế là, hai người lập tức lách mình ẩn thân tiếp, chỉ cho rằng vừa rồi có đường rẽ, không có chú ý mà thôi, cho nên hai người một mặt âm thầm theo sát, một mặt lại phát tín hiệu cho Tề Tuấn. Để lời nói với người xa lạ, đổ mồ hôi, có muội tử nói một cái tát mà ta viết thật nhiều, ta nói rằng đó là cái nhìn của ta a. Ta cảm thấy văn hẳn phải căng chặt có độ, việc lớn việc nhỏ xen kẽ tung hoành, không phải nói âm mưu lớn mới có thể viết đến mấy chương. Trên việc nhỏ đó có thể thấy được không ít tin tức cùng tâm lý tính cách của nhân vật, hơn nữa khẳng định có mấy địa phương cần quá độ cùng làm nền. Ta trước đó nghiên cứu văn của Hạ Đại Thần, thấy viết rất nhiều việc ăn cả uống rượu, hoặc là đánh cờ tán gẫu liền viết một đến hai chương. Có thể ta còn chưa nắm chắc được. gocchuyenaudio.com, tinh túy, tiếp tục cố gắng thôi. Bỏ chạy, ta buộc chứng phạm vào, hôm qua chương này có chỗ đẩy ngã phải viết lại cho nên càng chậm. Tha thứ ta đi, đề cử bản tốt văn văn nhiễm tính, sùng không hạn cuối cách chương.